Cực phẩm công tử, chương 33, hắn không thích đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhà cơ hồ nghĩ cũng không thèm nghĩ, kích động trả lời mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, không phải, dĩ nhiên không phải, đừng hiểu lầm. Lời này mới gửi đi, An Nhạc lập tức hối hận, có cảm tưởng muốn tự bóp chết. Mình, người xưa có câu không được xúc động, hiện tại cô vừa xúc động vừa làm chuyện dại dột, đây có thể là câu mà cô nên nói sao? Học trưởng, thấy nó sẽ nghĩ như thế nào đây? Cô không thể tưởng tượng tiếp nữa rồi. Cố Tử Mặc nhìn thấy tin tức cô vừa gửi tới, khóe môi không nhịn được cong lên. Mật ngữ, công tử thế vô song, ngươi sợ ta hiểu lầm. An Nhạc hận tới mức muốn đào một cái lỗ chui xuống, nhưng mà cô đào không được, vì thế cô chỉ đành kiên trì nói dối. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, không phải, cô gái kia có bạn trai rồi, người. Đó cũng ở trong trò chơi này, ta sợ truyền đi bạn trai cô ấy sẽ hiểu. Lầm, mật ngữ, công tử thế vô song, a ý ngươi là ta sẽ truyền đi. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, không phải, thật sự không phải, cái kia chỉ là nhất thời nhanh tay. An Nhạc không biết phải giải thích thế nào nữa, chỉ đành phải bất đắc dĩ. Thở dài một tiếng, muốn lập tức đập đầu vào khối đậu hũ. Ở một nơi khác, Cố Tử Mặc nhìn vào màn hình, giống như có thể nhìn thấy được một bóng. Người mơ hồ nói năng lộn xộn, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn. Mật ngữ, công tử thế vô song, nói đùa thôi, nhưng mà có một chuyện ta phải nói rõ ràng, ta không thích đàn ông. An Nhạc nhìn khung mật ngữ mà ngổn ngang trong gió, học trưởng thật sự xem cô là đàn ông, hơn nữa, cái quan trọng nhất là hắn cảm nhận được cô. Muốn theo đuổi hắn, kháo, nếu cô thật là đàn ông thì đã trực tiếp khiêng người tới đây đóng gói mang đi, còn cần phải phiền toái như vậy. Nhưng mà thật may hắn chưa nói mình thích đàn ông. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến. Mồ hôi. Không lẽ ngươi cho rằng ta thích đàn ông? Mật ngữ, công tử thế vô song, không có, chỉ là nói một tiếng cho ngươi biết. An Nhạc nghĩ học trưởng vẫn thật là chính trực a, nói chuyện cũng quá thẳng thắn, nhưng mà cô thích. An Nhạc cười cười đáp lại. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, yên tâm đi, ta cũng không có hứng thú chơi đồng tính. An Nhạc nói câu này không phải là giả, cô thật không có hứng thú chơi đồng tính, cô chỉ có hứng thú với mấy mỹ nam trong anime, ai là công ai là. Thụ thôi, bên kia không có hồi âm, An Nhạc nhìn thời gian thấy đã 8 giờ, dùng truyền tống phù đến địa điểm kết hôn trong kinh thành. Nguyên một dãy toàn là người với người, đại đa số đều là người trong bang phái, còn có thêm vài người trong bang phái khác tới tranh đồ. An Nhạc không khỏi lắc đầu, xem ra bất kể là ngoài đời thực hay trong trò chơi, người có quyền thế kết hôn lúc nào cũng phô trương. Trước kia An Nhạc chơi trò chơi, vì nhiệm vụ cũng từng cùng người khác kết hôn, nhưng chưa bao giờ làm một hôn lễ như vậy, cô cảm thấy không cần thiết. Một cái nữa là không cần vừa online liền gọi cô lão bà này lão bà nọ, cứ gọi như bình thường không cần phải sửa. An Nhạc lần trong đám người đi một vòng rốt cục nhìn thấy bóng dáng của công tử, nhưng mà bên cạnh hắn còn đứng mấy người, nữ có nam có, thấy vậy cô ngại đi tới, nói thẳng ra mặc dù cô cùng công tử có gặp qua vài lần nhưng cũng không tính là thân quen gì cho lắm. Cách chương.